Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1748, chương 1731, địa ngục nhân gian. Theo Vũ Thiên Tuyệt cùng Lam Phong ngày quyết chiến tử càng ngày càng gần. Rất nhiều ẩn thế cao thủ tại thời khắc này đều là nhao nhao xuất quan. Tiến về Tây Hồ quan sát gần đây mấy chục năm qua tột cùng nhất quyết đấu. Vì sao xưng là mấy chục năm qua tột cùng nhất là quyết đấu? Hai vị người thân phận cùng danh vọng ở thời đại này đã đạt tới trước đó chưa từng có đỉnh phong. Bất luận là Vũ Thần Vũ Thiên Tuyệt, vẫn là Bạch Phát Tông Sư Lam Phong, đều là trước mắt đây là thời đại lớn nhất phụ có danh vọng cùng danh khí nhân vật. Vũ Thiên Tuyệt, gần trăm năm nay toàn bộ thế giới võ đạo thiên phú nhân vật đáng sợ. Hắn vì truy tìm võ đạo chi đỉnh lấy lực lượng một người vượt qua Nhật Bản, đồ diệt nước Nhật Tông Sư. Đánh bại nước Nhật kiếm thánh, nổi giận chém nước Nhật tự vệ đội, tiêu sái mà về, một tay sáng lập Hồng Môn, trở thành thế giới thế lực lớn nhất thủ lĩnh một trong. Phong hào vũ thần, không ai dám trêu chọc. Lam Phong, xuất thân quân lữ, đem chính mình cả đời dâng hiến cho tổ quốc cùng nhân dân. Trải qua chiến hỏa gặp trắc trở, tuy nhiên xuất ngũ vây giết, nhưng lại may mắn tồn tại. Lẻ loi một mình xâm nhập hắc ám thế giới, đồ sát ác quỷ hoàng, sáng lập quân vương điện, trở thành phía tây hắc ám thế giới tứ hoàng một trong. Phong hào bạo quân, chư thần hoang đảo giận dữ, kiếm trảm chiến hạm, đồ diệt tam quân, nổi danh ở nước ngoài. Hai người kia quyết đấu, lại làm sao có thể không hấp dẫn người? Quả thực là muốn không hấp dẫn người đều không được. Bây giờ khoảng cách Tây Hồ quyết đấu vẻn vẹn chỉ có không đến 2 ngày thời gian. Tây Hồ đã sớm tụ tập đầy đại lượng cường giả, vô số vắng người tĩnh chờ đợi lấy quyết chiến đến. Đối với đây hết thảy, Lam Phong cũng không hiểu biết, bởi vì hắn vẫn là chỗ đang bế quan. Bây giờ hắn ở vào đem ngân viêm quỷ hỏa luyện hóa mấu chốt nhất tính thời khắc. Tại cái kia bị thần lực màu vàng óng tràn ngập trong đan điền, hai đám lửa ngay tại hung mãnh thiêu đốt, dung hợp lẫn nhau, theo cả hai không ngừng mà dung hợp. Bọn họ nhan sắc cũng là tại từ từ phát sinh rất nhỏ cải biến. Lôi đình địa tâm hỏa chính là màu lam nhạt, ngân viêm quỷ hỏa chính là nhạt màu bạc nhạt. Cả hai dung hợp lẫn nhau thì là từ từ biến thành ngân lam sắc. Nhìn qua lộ ra quỷ dị khó lường, cái kia khủng bố nhiệt độ cao. Phảng phất muốn đem Lam Phong trong đan điền hội tụ thần lực màu vàng óng đều bốc hơi. Đến mức cái kia kim sắc tiểu thiên thần, cũng là bởi vì không chịu nổi lôi đình địa tâm hỏa cùng ngân viêm quỷ hỏa đốt cháy tại từ từ biến. Mất, những cái kia kim sắc lực lượng cũng không có bốc hơi. Mà chính là dung nhập vào Lam Phong trong thân thể, lộ ra càng thêm cường đại. Oanh, cự tiếng nổ lớn tại Lam Phong trong đan điền vang lên. Lại là lôi đình địa tâm hỏa cùng ngân viêm quỷ hỏa cả hai tại Lam Phong cường lực khống chế phía dưới, bỗng nhiên dung hợp lại cùng nhau, bộc phát ra tiếng vang trầm trầm tới. Đáng sợ kình khí hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ngang dọc. Trong đan điền nhấc lên một trận cuồng bạo chi phong, chờ hủy diệt tính bạo tạc lực lượng từ từ tiêu tán. Lam Phong trong đan điền thì là phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Ở trong đan điền của hắn, nguyên bản thần lực màu vàng óng hoàn toàn biến mất không thấy. Thay vào đó thì là dồi dào long khí cùng một đoàn bạc lam sắc hỏa diễm cháy hừng hực. Tản ra dồi dào năng lượng cùng khủng bố nhiệt độ cao. Thành công, nhìn lấy trong đan điền cái kia cháy hừng hực bạc lam sắc hỏa diễm. Lam Phong trên mặt thì là hiện ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng đến. Bức thiết thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hao phí vô số lực lượng, hắn rốt cục thành công. Không chỉ là luyện hóa ngân viêm quỷ hỏa, đem ngân viêm quỷ hỏa cùng lôi đình địa tâm hỏa dung hợp đản sinh ra ngân lam hỏa. Còn đem hắn trong đan điền tất cả thần lực màu vàng óng toàn bộ đều luyện hóa dung hợp đến trong cơ. Thể hắn trong long khí, làm đến long khí uy lực tăng vọt. Phải biết Lam Phong thể nội long khí không chỉ có dung hợp thái cực âm dương kình khí, còn dung hợp thần chi quả thực thần lực màu vàng óng. Thậm chí đem thần long chi lực cùng long hoàng chi lực cũng đều toàn bộ đều hòa tan vào. làm đến long khí phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Uy lực tăng vọt, thậm chí có thể nói, bây giờ Lam Phong long khí đã không thể được xưng là long khí. Bởi vì nó dung hợp lực lượng quá nhiều, quá cường đại, đưa nó xưng là đế khí cũng không đủ. Đế vương chi khí, thiên địa độc tôn, Lam Phong chỗ đi đường, đem từ xưa đến nay, chỉ bất quá, hiện ở trong cơ thể hắn đế khí cũng không hề hoàn toàn dung hợp nắm giữ. Vẫn như cũ chỉ có thể xưng là long khí, trừ phi hắn có thể tiến thêm một bước. Đến mức Lam Phong Long Hoàng Thánh thể cũng bởi vì lần này bế quan luyện hóa mà sinh ra tiến hóa. Đồng thời Lam Phong còn đem bá giả chi tâm lĩnh hội đến càng thêm khắc sâu dung nhập vào Long Hoàng Thánh thể bên trong, làm đến nó uy lực tăng vọt. Bây giờ Long Hoàng Thánh thể được xưng là Phong Ma Biến. Một khi Lam Phong vận dụng Phong Ma Biến, bước vào đến điên cuồng chi cảnh, hắn Long Hoàng Thánh thể cùng bá giả chi tâm toàn diện mở ra, đem địch nhân thương tổn hóa thành tự thân lực lượng, làm đến khí huyết tăng vọt, cho nên bị Lam Phong xưng là Phong Ma Biến. Mà lại, theo Lam Phong đem ngân viêm quỷ hỏa triệt để luyện hóa, hắn linh hồn lực cũng nhận được cường đại tăng lên, trực tiếp đạt tới nửa bước linh hồn tông sư chi cảnh. Bây giờ Lam Phong cương khí, thân thể, linh hồn tam tu đều đã đăng đường nhập thất, hắn chính là nửa bước cương khí đại tông sư, hoành luyện đại tông sư, nửa bước linh hồn đại tông sư. Có thể nói, lần này Lam Phong thực lực toàn diện khôi phục, đã hoàn toàn siêu việt chư thần hoang đảo nhất chiến lúc đỉnh phong. Không có ai biết bây giờ hắn đến cùng có cái dạng gì lực lượng, mà lại hắn cương khí cùng linh hồn còn có thể trở nên càng mạnh. Suy kéo, Lam Phong tâm niệm nhất động, ngân lam hỏa trong tay hắn hiện lên, yên tĩnh thiêu đốt, tản ra khủng bố nhiệt độ cao, làm cho chung quanh dọc theo vách đá lưu lại sơn tuyền trong nháy mắt bị bốc hơi tranh thủ thời gian. Càng là đốt cháy đến trên tảng đá đều có khô cạn vết nứt nổi lên. Đồng thời, Lam Phong trong tay ngân lam hỏa giống như có chấn khiến người sợ hãi cùng linh hồn lực lượng, khiến người ta cảm thấy hoa mắt mê ly. Kinh hãi không thôi, ngân lam hỏa, về sau thì kêu ngươi cái tên này đi. Nhìn trong tay cái kia cháy hừng hực hỏa diễm, cảm nhận được nó càng thêm nóng rực đáng sợ nhiệt độ cao cùng chấn nhiếp linh hồn tác dụng. Lam Phong trên mặt thì là chất đầy nụ cười, bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Sau đó, Lam Phong chính là cúi đầu nhìn về phía trên tay mang theo đồng hồ. Trên mặt liền là có nồng đậm hoảng hốt chi sắc nổi lên. Ta dựa vào, ta lần bế quan này lâu như vậy, ngày mai sẽ là cùng Vũ Thiên Tuyệt bọn họ quyết chiến thời điểm. Hiển nhiên, Lam Phong hắn vạn lần không ngờ lần này hắn bế quan thời gian vậy mà lại như vậy lớn lên. Trọn vẹn vài ngày, ngày mai sẽ là quyết chiến thời gian. Hắn bây giờ còn đang Tề Vân Sơn, làm sao tới được đến cô? Mà ở thời điểm này, Lam Phong cái bụng càng là phát ra một tiếng ục ục gọi tiếng. Sau đó liền là có nồng đậm cảm giác đói bụng tại lúc này lặng yên ở giữa đánh tới, làm cho hắn trên mặt hiện ra nồng đậm bất đắc dĩ cùng cười khổ. Bế quan thời gian quá dài, mấy ngày nay hắn đều không có ăn uống gì, mà hắn càng không có đạt tới cái gọi là không dính khói lửa trần gian cảnh giới. Càng là không thể ích cốc. Cái bụng đói khát có thể nói là không thể tránh được. Lần bế quan này sử dụng thời gian, không thể nghi ngờ là xáo trộn Lam Phong kế hoạch. Mặc kệ, trước tìm chút đồ vật ăn lại nói. Theo Lam Phong lời nói hạ xuống, hắn không hề dừng lại một chút nào, chính là cất bước hướng về nội bộ bên ngoài sơn động bước đi. Bạch, chỉ là thả người nhảy lên. Lam Phong bắt đầu từ trong sơn động bay nhảy ra. Đứng tại đỉnh núi, nhìn lấy cái kia màu đen nhánh cảnh ban đêm, nhìn trên bầu trời cái kia phủ đầy đầy sao, Lam Phong mi đầu thì là nhíu chặt cùng một chỗ. Trời đã tối, thừa cho hắn thời gian càng không nhiều hơn. Bắt một cái gà rừng đồ nướng coi như sinh vật hoang dã giải quyết vấn đề no ấm. Lam Phong không hề dừng lại một chút nào, chính là cất bước hướng về chân núi mau chóng đuổi theo. Đáng sợ kình khí theo dưới chân bạo phát, làm đến tốc độ của hắn trong lúc đó bạo tăng. Ven đường những nơi đi qua, chỉ có thể nhìn đến từng đợt tàn ảnh tới. Gia hỏa này tốc độ so với trước kia đến nhanh rất rất nhiều. Thực lực trở lại đỉnh phong, Lam Phong chỉ cảm thấy người nhẹ như yến. Thư sướng vạn phần, loại này cường đại, nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa cảm giác hắn đã cực kỳ lâu không có thể nghiệm. Một đường phi nhanh, theo đỉnh núi đến chân núi. Lam Phong vẻn vẹn chỉ dùng không tới thời gian một phút. Dạng này tốc độ có thể nói là trước đó chưa từng có. Khó có thể tưởng tượng. Ầm ầm, đi vào chân núi. Lam Phong không hề dừng lại một chút nào. Tiến vào Mercedes-Benz bên trong. Sau đó xe phát động. Đuôi khói trong ống phun ra hai đạo hỏa diễm. Lấy cực nhanh tốc độ hướng về Tây Hồ chỗ phương hướng bắn tới. Tề Vân Sơn khoảng cách Tây Hồ có chừng mấy ngàn công dặm lộ trình. Cho dù là Lam Phong trong đêm lái xe, ngựa không dừng vó hướng lấy Tây Hồ dám đi, cũng cần hai ngày thời gian. Bởi vì thời gian đang gấp, Lam Phong mở tốc độ xe so bình thường muốn nhanh hơn một chút. Dắt xe tốc hành tử liền là sắp rời đi Tô Hải khu vực. Tiến vào tỉnh lận cận Tô Châu. Một đường lên không có gặp đến bất kỳ trở ngại nào. Cũng không có phát sinh cái gì hắn sự tình. Lam Phong cúi đầu nhìn thời gian. Đã là 3 giờ sáng. Thế nhưng là hắn vẫn như cũ tinh thần sáng láng. Quay đầu, nhìn lấy dưới đường cao tốc đường xa chỗ cái kia đèn đuốc rã rời to lớn thành thị. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vệt vẻ tiếc nuối tới. Tòa thành thị kia gọi là Tô Thành. Tại toàn bộ Hoa Hạ đều có phần có danh tiếng. Chính là một tòa phục cổ hóa du lịch đô thị, mà lại cảnh sắc yêu mỹ, hoàn cảnh hợp lòng người. Mà lại, Liệp Thủ thân nhân cùng thê tử Ngô Khanh còn tại tòa thành thị kia bên trong. Lam Phong vẫn muốn bớt thời gian đi xem một chút. Đáng tiếc cho tới nay hắn đều không có cơ hội. Cho dù là lần này đi ngang qua, chạy tại Tô Hàng cầu lớn phía trên, xa xa có thể nhìn đều tòa thành thị kia yêu mỹ vô cùng cảnh đêm. Lam Phong trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Tây Hồ sự tình, nhất định muốn bớt thời gian đi xem một chút. Theo Lam Phong lời nói hạ xuống, hắn liền đã không còn bất luận cái gì lưu luyến. Chân nhấn ga, động cơ oanh minh tiếng gầm gừ vang lên theo. Màu đen Mercedes-Benz lấy cực nhanh tốc độ hướng về phía trước bất ngờ mà đi. Oanh, nhưng mà, ngay tại lúc này, cự tiếng nổ lớn lại là trong lúc đó vang lên. Theo cái này cự tiếng nổ lớn trong lúc đó vang lên. Lam Phong sắc mặt biến hóa. Trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Ngay sau đó chính là quay đầu hướng về tiếng nổ vang ngọn nguồn chỗ phương hướng nhìn qua. Nhất thời, Lam Phong sắc mặt thì là không khỏi đại biến. Tại Lam Phong cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Tô Thành một tòa khổng lồ cao ốc ầm vang ở giữa nổ tung lên. Một cái to lớn hư ảnh tùy theo thoáng hiện, rầm rầm rầm, cùng lúc đó, càng thêm kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên theo, hỏa quang vang khắp nơi. Nguyên bản Mỹ hảo Tô Thành cảnh đêm trong nháy mắt này tựa như trở thành tận thế. Ngăn cách thật xa Lam Phong đều có thể nghe được Tô Thành truyền đến thét lên tiếng khóc. Đến cùng phát chuyện gì? Nhìn lấy cái kia ánh lửa ngút trời Tô Thành, Lam Phong sắc mặt khó coi. Miệng bên trong phát ra nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Sau đó, hắn nhanh chóng đánh mở Mercedes-Benz máy thu âm kênh. Đồng thời hoán đổi đến Tô Thành. Tin tức mới nhất, Tô Thành chịu đến đông đảo số lượng to lớn dị thú tập kích. Cao ốc sụp đổ, thương vong thảm trọng. Tính đến trước mắt, đã có mấy ngàn nhiều thị dân thụ thương. Hơn 300 thị dân tử vong. Quân đội đã toàn diện xuất động. Còn mời các vị thị dân tiến về địa thành. Sự cần thiết, đáng chết, nghe được máy thu âm bên trong truyền đến tin tức. Lam Phong sắc mặt lộ ra cực kỳ khó coi. Hắn không chút do dự cầm điện thoại di động lên gọi Liệp Thủ thê tử Ngô Khanh điện thoại. Lại không người nghe, làm cho trong miệng hắn nhịn không được phát ra một tiếng giận mắng. Két két, sau một khắc, Lam Phong không hề dừng lại một chút nào. Bỗng nhiên đánh tay lái. Khẩn cấp xuống nói, hướng về Tô Thành chỗ phương hướng bước nhanh. Tây Hồ quyết chiến mặc dù trọng yếu, nhưng là hắn huynh đệ Liệp Thủ thân nhân còn tại Tô Thành. Hắn há có thể bỏ mặc. Một đêm này, đối với Tô Thành tới nói là một trận trước đó chưa từng có tai nạn cùng nguy cơ. Bởi vì, nghênh đón bọn họ là cực kỳ bi thảm địa ngục. Đồng thời, giống nhau một màn tại phía tây hắc ám thế giới phát sinh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.